Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 38 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, mời chào. Ngay tại thời điểm Lý Dịch từ bỏ ý nghĩ miễn phí thuê mướn Liễu Nhị Tiểu Thư, dự định tự mình động thủ dùng bút lông để mà vẽ hình mặt chược, Liễu Như Ý ôm kiếm thản nhiên đi tới. Nói đi, vừa rồi tìm ta là có chuyện gì? Nàng ôm kiếm nhìn Lý Dịch, cảm giác bão táp sắp tới đã biến mất, mang thêm một tia nhẹ nhàng. Không có việc gì lớn, muốn muội hỗ trợ khắc cho cái hình. Lý Dịch chỉ một đống khối gỗ nhỏ. Sau một lát, trường kiếm trong tay của Liễu Như Ý đổi thành một thanh tiểu chủy thủ sắc bén, động tác nhanh nhẹn để Lý Dịch thấy không rõ. Phía trên từng khối vuông nhỏ rất nhanh đã xuất hiện vòng tròn hoặc hình này nọ, khắc xong còn thuận tay ném cho Lý Dịch. Lý Dịch có một chút khó tin, Liễu Nhị tiểu thư trước sau biến hóa quá lớn, chẳng lẽ mới có qua một lúc thôi, kinh nguyệt lần thứ hai của tháng này của nàng đã kết thúc sao chứ? Hai nàng thật ngộ ra tinh túy của Thái Cực kiếm từ mấy câu kia, phá cảnh thành công rồi sao? Tỉ mỉ quan sát, quả nhiên phát hiện trên người của nàng tự hồ phát sinh một số biến hóa nhỏ. Trước kia, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, nhìn một chút thì có thể hù chết người rồi. Hiện tại, cái loại khí chất này đã giảm đi rất nhiều, cảm giác khó có thể giải thích bằng lời. Đây giống với cảm giác của Như Nghi mang lại cho hắn. Lý Dịch thở dài một hơi, người với người không thể so sánh với hắn. Hắn cũng tùy tiện nói bừa hai câu, thế mà cũng thể từ đó mà ngộ ra chân lý võ học à? Chẳng lẽ nói, tông sư đệ nhất võ hiệp Kim Lão Gia Tử thật ra là tuyệt thế cao thủ phản phát quy chân sao? Đời này, sợ rằng không có cơ hội đi nghiệm chứng tính chân thật của chuyện này. Nhặt lên mấy cái khối gỗ nhỏ, Liễu Như Ý ném qua, quét mực đồ theo, đặt ở dưới ánh mặt trời, một hồi thì đã khô ráo. Mùa đông cũng không phải là mùa tốt, phơi nắng quá nhiều cũng sẽ phiền. Ngẫu nhiên ngồi trên giường đánh mặt chược thay đổi tâm tình. Trong nhà không nhiều không ít, bốn người vừa dặn đủ một bàn. Hai ngày nữa lấy cái bài bốc cơ ra đánh xì dách, Tu Lơ Khơ thiệt là cũng không tệ. Tôn lão đầu, người bận rộn như ông đến tìm ta làm gì? Một túp liều cũ nát ở ngoài thành, lão già nằm trên giường nhìn Tôn lão đầu đi vào cười nói, qua kiểm tra ông còn sống hay không. Tôn lão giả không một chút khách khí nói, yên tâm, làm gì cũng thấy ông chết rồi ta mới nhắm mắt được. Bạn cũ đã nhiều năm, thường xuyên mở miệng nói đùa, lão giả nằm trên giường cũng không có tức giận gì. Tôn lão giả thả một đống đồ vật trên tay áo ào xuống cái góc, lập tức có một thiếu niên bưng tới một bát sứ tới, cung kính nói, mời Tôn lão gia uống nước. Ông thu được một đệ tử giỏi vậy sao? Tôn lão đầu sờ đầu thiếu niên cười nói. Nói đến thiếu niên trước mắt, lão giả nằm trên giường cũng cười cười. Biết sư phụ và Tôn gia gia cần nói chuyện, thiếu niên buông bát sứ lập tức lui ra ngoài. Hai vị bạn cũ hàn huyên vài câu, lão giả trên giường nhìn Tôn lão đầu nói. Không nói nhiều, lão già ta không còn sống được mấy năm, nghe nói chỗ các người á, những ngày qua khách nhân liên tục không ngừng. Lão đầu tử bội phục bản sự của ông. Cả đời này không có cầu ông cái gì, chỉ hy vọng khi mà ta chết rồi, ông có thể cho đứa nhỏ này một miếng cơm ăn. Hai tử còn nhỏ, một người sống không nổi, chỉ cần hắn không chết đói thì tùy ông sai xử thôi. Không được, chuyện này không được. Tôn lão đầu chưa nghe xong đã lắc đầu. Lão giả kia hiện ra một vẻ tức giận nói, họ Tôn, thiên phú của đứa nhỏ này không có tệ đâu, bồi dưỡng thật tốt, mấy năm thì có thể kiếm tiền cho rồi, thua thiệt không có vốn, chúng ta quen biết cả một đời rồi, ông lại không nguyện ý giúp sao? Tôn lão đầu lắc đầu nói, đừng có vội chết, đệ tử của ông vẫn tự ông dạy đi, trước khi mà ta đến đây đã bảo tiểu dân đi mời đại phu rồi, đến lúc đó để cho đại phu mở dược phường, để cho đồ nhi của ông qua đó mà phủ, đoán chừng rất nhanh có thể tốt nữa. Đến lúc đó còn có chuyện muốn người hỗ trợ. Một thân bản sự lão gia quả ông chết rất đáng tiếc. Lão giả trên giường nghe xong mờ mịt. Tôn lão đầu nói một đống lớn, hắn ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Đôi mắt đục ngầu của lão trừng lớn nhìn tôn lão đầu. Tôn lão đầu vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói, chuyện tốt, chuyện rất tốt mà. Thiếu niên ngồi sớm ngoài cửa dùng một nhánh cây nhỏ đùa mấy con kiến trên mặt đất. Giữa mùa đông ít khi thấy kiến, có thể hôm nay khí trời tốt, vài con kiến bò loạn dưới mái hiên. Thiếu niên dùng nhánh cây không ngừng vẽ hình tròn, nhìn cái đám kiến đi vòng vòng một lúc thì quay đầu lại liếc mắt vào trong phòng. Không biết Tôn Gia Gia và sư phụ đang nói cái gì mà một hồi lại cười to lên một trận. Tôn Gia Gia giống như rất vui vẻ mà sư phụ cũng rất vui. Tiểu dân hôm nay không có theo Tôn Gia Gia, còn rủ mấy ngày nữa hắn đi lên núi để mà bắt thỏ nữa. Trong lòng của thiếu niên nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn phía trước, xa xa thấy một thiếu niên gần giống như hắn đang bồi tiếp một người khác đi tới bên này. Lý Dịch ngồi xếp bằng ở trên giường ấm áp, lấy ra một trương bài, ngón tay vuốt ve một hồi lâu, cũng không mò đến cùng là quân gì, liếc trộm một cái, lắc đầu ném bài trong tay ra. Nhìn cái bài trước mặt, có một chút phiền muộn, hôm nay nữ thần may mắn rõ ràng không có chiếu cố hắn rồi. Dại Như Nghi và các nàng đánh mặt trượt như thế nào, chỉ qua có vài vòng, mình một lần không có thể thắng nổi nữa, thua 5 lượng bạc luôn. Thất dạng, sắc mặt của Liễu Như Ý còn phiền muộn hơn Lý Dịch, nàng thua tới 10 lượng. Như Nghi cười đánh ra một trương bài, tướng công làm ra cái loại đồ vật này gọi là mặt trượt rất là thú vị luôn, nàng đã thắng 5 lượng bạc. Cửu Văn, hai con mắt của tiểu hoàng ngoặt thành hình trăng khuyết. 10 lượng bạc của nhị tiểu thư trong túi của nàng hết rồi. Đến phiên Lý Dịch ra bài, rõ ràng cảm giác được bắp đùi bị người bóp một cái. Cúi đầu nhìn, phát hiện Liễu nhị tiểu thư đang thủ thế gián. Một là duỗi hai ngón tay ra, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón cái làm ra hình tròn. Muốn mình đánh nhị đồng sao? Lý Dịch liếc nàng một cái, đánh bài coi trọng công bình, nàng lại muốn gian lận à? Bất quá ngẫm lại, nếu mà Liễu nhị tiểu thư thua nữa, sợ rằng có người sẽ gặp nạn, vì sự hài hòa trong gia đình, hòa bình của thế giới, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ra một trương nhị đồng. Ăn, Liễu Như Ý không kịp chờ đợi nhặt bài của Lý Dịch lên, rất hài lòng đối với việc hắn thức thời, có nhị đồng này nàng nắm chắc thêm phần thắng. Tiểu động tác vừa rồi chắc không thể gạt được tỷ tỷ, nhưng mà lừa gạt tiểu hoàng không có vấn đề. Tiểu nha đầu hôm nay vận khí quá tốt luôn, trước tiên cần phải ép nàng một chút. Phát tài rồi, tiện tay đánh ra một trương bài. Soạt một tiếng, tiểu hoàng duỗi tay nhỏ trắng nõn nà ra, bài cái bài mình ra, cười đến lộ cái lúm đồng tiền luôn. Thập tam yêu, cô gia, tiểu thư, ta lại thắng rồi. Chương 264, lại xoa bóp bả vai. Quan hệ Lý Dịch và Liễu Như Ý rõ ràng được kéo lại rất nhiều, bởi vì trong nhà chỉ có hai người họ đánh mặt trượt tới giờ vẫn chưa thắng. Làm ra mặt trượt vốn là để giải buồn, kết quả càng làm càng phiền, thua tiền ngược lại không có gì, dù sao cũng phải tìm về mặt mũi. Tánh háo thắng của Liễu Nhị tiểu thư còn mạnh hơn hắn nữa, dù phương diện nào cũng không cho phép mình thua người khác, dán bài cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Sau đó hai người càng đánh càng thua nhiều. Lý Dịch cuối cùng cũng đã hiểu được tâm lý của dân cờ bạc. Trách không được từ xưa đến nay nhiều người vì đánh bạc mà tán gia bại sản. Cái con bà nó, một con đường không có lối về mà. Vốn cho rằng mình chiếm ưu thế sân nhà, nhưng nghi các nàng vừa mới bắt đầu tiếp xúc với mặt trượt, muốn quen thuộc còn cần phải một đoạn thời gian nữa. Không biết sao, nữ thần may mắn chỉ muốn chiếu cố tiểu hoàng và Như Nghi. Hắn và Liễu Nhị tiểu thư thì không có một tia may mắn nào. Không hổ là tất sát thần khí cho phụ nữ. Hai ngày qua, trong trạch viên xuất hiện bàn mạc trượt thứ hai. Ăn cơm xong, các vị phu nhân nhàn rỗi, không có chuyện làm, lại lôi ra cọ xác. Đám của lão Phương đang bận cải tạo cái bếp lò cho các nhà. Sau khi mà tẩu tử của Phương gia đi dạo nhà bếp một vòng, không nhắc đến chuyện lão Phương tự đập cái bếp lò nữa. Chơi mặt trượt cùng với mấy vị phu nhân. Xem chừng nhà mình ngày mai có thể tổ chức bữa ăn tập thể rồi. Ăn cơm xong, lên giường ngồi ấm áp, tên ngốc này cuối cùng cũng là một chuyện đáng tin rồi. Lý Dịch vừa trở về, xa xa thấy mấy phụ nhân đang ngồi trước cửa nhà. Âm thanh không dứt ở bên tai, ăn, ăn rồi. Hai vị lão nhân gia cao tuổi ngồi một bên lắc đầu, một bên thầm than thoái quá đạo đức rồi, các nàng dâu cần cù chịu khó lúc trước, làm sao mà lại đột nhiên biến thành cái bà nương lười vậy? Hài tử đứng ở bên, đông đưa cánh tay hô đói, mẫu thần chỉ lo bắt những cái khối gỗ, nghe con bảo đói, ném cho mấy đồng tiền đi mua đồ ăn. Cái bà nương dạng này, nếu mà trước kia sẽ bị đuổi về nhà ngoại rồi. Người sống tại thế, không thể chỉ vì ăn mặc, phải có giải trí để ký thác tâm hồn chứ. Còn về sau này có bị nghiện hay không thì không cần quá lo. Cũng chính vì còn mới mẻ, về sau mặc trượt chỉ có thể biến thành sinh hoạt hàng ngày. Người đã trải qua khổ cực, nếu quá rảnh rỗi cũng không quen. Tỷ như Tôn lão đầu, mấy ngày gần đây lu bù luôn. Lý Dịch mới vừa trở về từ Câu Lan, Tôn lão đầu không có ở đó, nói chuyện Nguyễn Nhược Khanh về việc Tiếm Đinh Nhân và Quách Trương Sinh ý rất lâu. Ngoài thành đã dựng lên một câu lan tầm trung, dựa theo ý của Lý Dịch, gọi là rạp hát càng thêm chuẩn xác. Kiến tạo cái thứ này không giống với lợp nhà, cần mấy ngày dựng lên một tràng tử, trình độ rắn chắc và kiên cố phải vượt xa câu lan lúc trước, tuyệt là không thể sinh ra tình huống bị tuyết lớn đè sập. Về phần Linh Nhân, bởi vì trong giai đoạn thí nghiệm tạm thời chỉ mời chào có 20 người, Lý Dịch và Nguyễn Nhược Khanh thảo luận qua, một rạp hát tầm trung, 20 người có thể thỏa mãn yêu cầu biểu diễn rồi là dễ dàng quản lý. Sinh hoạt ở tầng dưới chót của xã hội, bụng ăn không no là một chuyện, tiền công mỗi tháng cố định 500 văn, không ai cự tuyệt. Những linh nhân đó mới đầu còn tưởng rằng Tôn lão đầu lừa bọn họ, lấy ra khế ước giấy trắng mực đen, ngắn ngủi kinh ngạc. Tựa hồ Tôn lão đầu rút lại, lập tức ẩn tay lên giấy. Nội dung khế ước trừ tiền công còn muốn họ không được truyền những cái thứ trong câu lan ra ngoài. Tất cả mọi người hiểu điểm này, nếu mà lộ ra ngoài thì sau này làm sao mà có cơm ăn. Không người nào dám vi phạm khế ước. Cái thứ này được quan phủ bảo đảm, người như bọn họ không dám chọc rồi. Mọi người còn rất xa lạ vũ đại kịch. Bọn người của Tôn lão đầu nghe Lý Dịch đề nghị cũng suy nghĩ thật lâu mới nghiên cứu ra được. Những người này không có kinh nghiệm, còn cần có một phen huấn luyện mới có thể chính thức vào cương vị. Quả bì tuy vẫn còn rất nóng, nhưng mà rõ ràng đã kém hơn trước rồi. Kế tiếp mang lên sân khấu lớn sẽ là thiện nữ u hồn. Không giống với cái trước dựa vào yếu tố khủng bố hấp dẫn người khác. Chuyện tình yêu của nữ quỷ thư sinh sợ rằng hấp dẫn rất lớn đối với nam nhân thời đại này. Chỉ cần là người đọc sách, không một ai không có tưởng tượng chuyện tình gió trăng, chung đụng cùng với hồ tiên, cùng với nữ quỷ xinh đẹp, quả thật là một thị trường vô cùng béo bở. Với một đám ưa tự sướng kia, chỉ cần đáp ứng được nhu cầu, không sợ bọn họ, không khẳng khái mở hậu bao. Đúng, bớt một chút ít thời gian, chép nhiều nhiều ký sự một chút, nếu được thì bê cả bộ liêu trai ra. Lý Dịch dễ chịu nằm ở trong thùng tắm lớn, cổ nhân cũng hưởng thụ, giữa mùa đông không có gì có thể so sánh với việc ngâm nước ấm ở trong phòng. Còn nếu được có một bàn tay nhỏ nhắn sau lưng không ngừng xoa bóp thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ được xua tan ngay. Tay nghề xoa bóp của Tiểu Hoàng càng thành thạo, trong lòng của Lý Dịch âm thầm khiển trách loại sinh hoạt xa hoa thối nát này, vô cùng phỉ nhổ việc hưởng thụ của chủ nghĩa phong kiến. Mở to mắt nhìn qua làn hơi nước, Tiểu Hoàng ra ngoài nấu nước nóng, làm sao mà vẫn chưa trở lại. Cửa phòng bị đẩy ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mang theo thùng nước tiến vào. Lý Dịch lại hài lòng nhắm mắt. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nước ấm rót vào trong thùng. Tiểu nha hoàn dự định ra ngoài, mắt của Lý Dịch không mở gọi nàng lại. Chờ một chút, giúp cô gia xoa bóp cái bả vai đi. Tiếng bước chân dừng lại một hồi, sau một lát, một đôi tay mềm mại đặt lên bả vai của hắn. Cảm giác Tiểu Hoàng lần này tiến bộ hơn trước. Nhớ tới lần trước dạo phố, Tiểu Nha Hoàng nhìn chăm chăm một vòng tay ở Kim Ngọc Phường. Ngày mai sẽ giúp nàng mua về. Một hồi sau, trong nội tâm Lý Dịch bắt đầu có một chút kỳ quái. trình độ xoa bóp của Tiểu Hoàng tuy tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà cũng không thể đạt thăng đến đẳng cấp như là Như Nghi được. Mà bên tai cũng không có tiếng líu ríu năn nỉ hắn kể cố sự quen thuộc. Đang định nhìn một chút, thanh âm quen thuộc truyền tới. Tướng công, hình như nước có một chút lạnh, muốn thêm một chút nước nóng không? Tiếng của Như Nghi. Chương 265, Như Nghi mời. Không yên tâm sai khiến Như Nghi thoải mái như Tiểu Hoàng được. Không tiếp tục thêm nước nóng, cũng không để cho Như Nghi tiếp tục xoa bóp bả vai. Sau khi mà đợi nàng ra ngoài, đi ra thùng tắm, lau khô thân thể, gối cánh tay nằm trên giường, ngẩng người nhìn lên nóc nhà. Cái thói quen trước khi mà ngủ hay suy nghĩ miên man, cho dù mảnh vỡ ký ức đời trước giấu sâu trong đầu cũng bị hắn moi ra, tinh tế phẩm vị làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Từng việc, từng chuyện, hoặc là hạnh phúc, hoặc bi thương, phẫn nộ, thoáng qua giống như là mây khói, rõ ràng chỉ qua có mấy tháng lại như vượt qua ngàn vạn năm vậy. Những cái chuyện vô luận, vui buồn đều sinh ra gợn sóng, không biết bao nhiêu trong lòng của hắn. Chỉ tận lực khống chế chính mình, không nghĩ về những gương mặt quen thuộc đó. Và lúc này một loại cảm xúc tưởng niệm như sắp nổi điên. Hoặc những người, hoặc vật kia cả đời đều không dứt bỏ được. Nếu như có cơ hội trở về, cho dù ngàn vạn hiểm nguy, hắn cũng sẽ không chút do dự, dù chỉ đi qua nhìn lại cái thế giới quen thuộc kia một lần cũng tốt. Một âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng. Lý Dịch đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác cũng có chú ý. Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng ở bên ngoài rất tròn. Mỗi tháng một ngày đều là thời điểm Lý Dịch gian nan nhất. Khi chỉ có một mình, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì, phát hiện một loại cảm giác cô độc từ sâu trong linh hồn. Bất quá, cho dù đang ở trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, vẫn còn cảm nhận được cảm giác choáng đầu, khí lực ở trên thân dần dần hao mòn, cảm giác buồn nôn, muốn ói cũng dần dần rõ ràng. Tự nhiên, nhớ nhà không có thể làm choáng váng nôn mửa, lúc ý thức được tình huống không đúng, lập tức thu hồi linh hồn, ngồi dậy. Lúc này, trong phòng đã tràn ngập mùi lạ. Lý Dịch rất quen thuộc đối với loại mùi này, khi mà còn bé thường xuyên ngửi được mùi than khói. Không biết từ lúc nào, trên bếp lò, ống khói làm từ cây trúc đã dở ra. Những triệu chứng khó chịu vừa rồi, rõ ràng là vì hít phải một lượng nhỏ carbon dioxide. Ống khói làm từ cây trúc không hoàn toàn làm sạch khói, cho nên thường sẽ dễ dập tắt cái lò than vào ban đêm. Vừa rồi, tắm xong quên mất, may mắn là còn chưa đi ngủ, nếu không buổi sáng ngày mai Như Nghi các nàng đợi hốt xác cho mình rồi. Lòng còn sợ hãi, chuyển lò ra bên ngoài, mở lớn cửa phòng và cửa sổ, một người ngồi giữa hiên ngắm trăng. Không biết khi nào carbon dioxide ở trong phòng mới bay hết, mặt trăng đêm nay rất lớn, rất tròn. Nghe nói trăng tròn vào ngày 15-16, nhưng mà tròn này không phải là một vòng tròn. Trên người mặc một chiếc áo mỏng, ngồi dưới hiên cũng thật lạnh. Có điều bây giờ Lý Dịch không muốn nhúc nhích, không trở về phòng để mà lấy y phục, dựa vào một cái cây cột, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trăng hai thế giới không biết có phải cùng một cái hay không nữa. Chỉ ít dựa vào bề ngoài không hề khác nhau, ánh sáng và bóng tối xen kẽ. Có những đốm tối lớn, bây giờ người ta thường nói bởi vì quế thụ bên trong nguyệt cung che khuất ánh trăng. Hầu như là mọi người đều nghĩ như vậy. Mỗi khi vào thời gian này sẽ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác cao thủ tịch mịch. Một đám ngu dân, đó bất quá chỉ là những vết lõm ở trên mặt trăng mà thôi. Nào có quế thụ, lần trước Lý Hiên uống sai, nói là muốn đi lên mặt trăng nhìn hằng Nga. Dựa vào cái điều kiện hiện tại, đừng có nghĩ lên mặt trăng, cái kia không khác gì lên trời đâu. Một bóng người tựa như trước cửa thật lâu. Nhìn biểu hiện trên mặt của Lý Dịch, một hồi mừng rỡ, rồi một hồi bi thương. Ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt trăng trên không trung, cầm trong tay một bộ y phục, từ đầu đến cuối lại không có đi tới. Một tiếng hắt xì vang lên, nhảy mũi một cái, thiếu chút nữa chảy cả nước mũi rồi. Lúc mà chuẩn bị đứng dậy vào phòng lấy y phục, trên đầu vai hơi hơi trầm xuống, trên người lập tức nhiều thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Tướng công, một mình ngồi ngắm trăng sao? Liễu Như Nghi ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời. ta đang suy nghĩ lúc nào có thể đi lên mặt trăng xem một chút. Lý Dịch tự hồ vô thức thì thầm. Hả? Âm thanh của Như Nghi trong trẻo mang theo vẻ kinh ngạc nho nhỏ, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt liên tục chớp chớp. Từ trước đến nay nàng rất chững chạc, lúc này có một chút dáng vẻ của tiểu cô nương. Bàn tay sờ trán Lý Dịch, sau khi phát hiện hắn không có sốt, nội tâm càng thêm nghi hoặc. Nguyệt cung là một nơi của thần tiên, làm sao phàm nhân có thể đi lên được? Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người nghĩ, nhưng mà lại chưa ai làm được cả. Tuy nói ánh trăng vẫn luôn lặng lẽ treo ở đó, nhưng mà lại không có đường. Cũng chỉ có thần tiên bay trên trời mới có thể đi đến thôi. Chớ kinh ngạc, theo lý thuyết 10 phần có thể thực hiện. Lý Dịch gỡ tay của nàng đặt trên trán mình ra, phát hiện tay rất lạnh, sau đó dùng hai cánh tay nắm chặt lại rồi mới lên tiếng. Có lẽ 100.000 năm sau, thật là có người làm được cũng không chừng. Có điều người bình thường cứ đi lên chỉ có một con đường chết thôi. Nơi đó ban ngày nóng chết người, buổi tối thì lạnh chết người, khắp nơi đều là miệng hố, không phải là địa phương người có thể ở được. Nếu không bị lạnh hoặc là nóng chết, sẽ là một nơi lý tưởng, người người đều có thể là cao thủ khinh công, nhảy một cái đó, ít nhất phải lên vài trượng, khí lực cũng rất lớn, người bình thường chỉ tốn một chút thì có thể nâng lên sư tử đá trước kia. Liễu Như Nghi tùy ý để cho Lý Dịch nắm tay truyền nhiệt độ cho mình, nghe hắn giảng giải những cái chuyện mà nàng không thể tưởng tượng được, ngẫu nhiên cũng sẽ xen vào hỏi một đôi lời. Hắn luôn luôn nguyên bác như thế, biết rất nhiều chuyện nàng chưa từng nghe qua. Trước kia còn tưởng rằng người đọc sách nhiều đều lợi hại như vậy, về sau dần ý thức được tướng công và những người đọc sách kia không giống. Không có người đọc sách nào có thể nói ra nhiều chuyện xưa đặc sắc, cũng không có người đọc sách nào hiểu được nhiều phương pháp kiếm tiền, càng không có người đọc sách nào biết trên mặt trăng không có hàng Nga. Thậm chí tướng công đều rõ ràng mặt trăng cách nơi này bao xa. Nói nếu có một con đường có thể nối thẳng mặt trăng, người bình thường muốn đi lên phải tốn 10 năm thời gian mới có thể đến được. Đổi lại là một người khác, khẳng định sẽ nghĩ hắn bị rối loạn tâm thần. Nhưng mà nàng biết, tướng công cho tới bây giờ đều không có nói dối. Hắn lại hắc xì, không thể nói tiếp chuyện bát quái mặt trăng cho Như Nghi nghe. Lý Dịch liên tục hắc xì mấy cái. Giữa mùa đông, không có mặc y phục ngồi bên ngoài, cây mông ngồi dưới đất, đã rét lạnh sắp không còn cảm giác rồi. Nhìn thấy Lý Dịch đứng lên, Liễu Như Nghi đi vào phòng của hắn, rất nhanh lại đi ra, lắc đầu nói. Hiện tại còn không thể đi vào, than độc còn chưa bay hết nữa. Vừa rồi, lúc nàng đi vào phòng Lý Dịch lấy y phục, đã cảm giác được không thích hợp, lại thấy hắn đặt lò ra ngoài, làm sao mà không biết chuyện gì xảy ra. Thôi vậy, đêm nay ta ngủ ở nhà bếp đi. Thật sự, lạnh không chịu nổi, Lý Dịch rất nhớ ngọn lửa ở đầu giường. Liễu Như Nghi lắc đầu, tiểu hoàng sợ lạnh, thiếp đã để cho nàng ngủ ở nhà bếp. Hiện tại sợ rằng đã ngủ rồi. Lý Dịch kéo kéo y phục ở trên người, vốn có 3 phòng, mình 1 phòng, Như Ý 1 phòng, tiểu nha hoàng á thì cùng ngủ với Như Nghi. Tối hôm nay hắn không có phòng ngủ, tiểu hoàng chiếm lấy cái nhà bếp làm giường ấm, chẳng lẽ buổi tối hôm nay phải ngủ bên ngoài sao? Nếu không đêm nay tướng công ngủ ở phòng thiếp thân đi. Nghe âm thanh của Như Nghi truyền đến, biểu hiện trên mặt của Lý Dịch rất ngạc nhiên. Chương 226, đi ra thêm một bước. Nếu không, đêm nay, tướng công ngủ ở phòng thiếp thân. Lúc mà nghe được Như Nghi nói lời này, Lý Dịch đầu tiên cảm giác nàng nói theo thói quen. Lần trước đóng cửa, bảo mình cởi quần áo vì trị thương, lần này chắc thuận miệng nói ra thôi. Tuy là nắm giữ linh hồn mấy ngàn năm sau, tư tưởng cởi mở hơn người xưa, nhưng trong chuyện nào đó, da mặt khoáng cũng vẫn rất mỏng. Dù sao, đời trước hơn 20 năm cũng chỉ là một người chưa trải qua yêu đương. Hiện tại, hắn vẫn là trai tân mà. Hào phóng đi vào phòng Như Nghi, tối nay ngủ ở đây đi. Để Như Nghi chịu đựng cùng với tiểu hoàng hoặc là Như Ý một đêm thì tốt rồi. Về sau sẽ nhớ dập cái lò sớm một chút. Cũng phải cảnh cáo bọn người của Lão Phương một phen. Trúng độc carbon dioxide ở thời này rất khó chữa. Hít thời gian lâu coi như có thể sống sót. nhưng để lại di chứng rất là nghiêm trọng, không phải là co quắp, cũng là ngu ngốc, cho nên phải hết sức đề phòng. Ga giường và chăn đều có mùi thơm nhàn nhạt, sợ rằng Lý Dịch cả một đời cũng sẽ không quên được hương thơm này. Khi mới tới Liễu Diệp trại, tỉnh lại bên trong cái mùi hương như thế này, không phải là nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên của nữ tử. Như Nghi cầm theo một cái chăn mền từ giường căn phòng sát vách, đóng cửa lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lý Dịch, đi đến trước giường nói: "Tướng công, có thể nhích vào bên trong một tí hay không vậy?" Chuyện trúng độc carbon dioxide, chuyện lão phương, tất cả đều bị Lý Dịch quên hết rồi. Thích hít đi hít lại một chút. Thể trạng tốt như vậy, hít một chút carbon dioxide cũng không có chết. Đắp chăn mền có mùi thơm nhàn nhạt, nép qua một bên, nhìn Như Nghi chui vào chăn của mình. Nằm bên cạnh hắn, Lý Dịch vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ không sai, Tiểu Hoàng và Như Ý đã ngủ rồi, thiếp thân không muốn đánh thức các nàng. Như Nghi quay đầu nhìn Lý Dịch, giải thích một câu, sau đó mới nói: "Thời gian không còn sớm nữa, tướng công nghỉ sớm một chút đi." Nếu như lúc này Lý Dịch không kinh ngạc, không cách nào mà kềm chế, có thể nghe được âm thanh của nàng có một chút run rẩy. Đáng tiếc, bây giờ hắn còn đang nghĩ nên nhéo cái thịt mềm ở trên cánh tay, sau đó dùng sức bóp một chút, hít sâu một hơi. "Ôi cha đáo, bây giờ không phải là đang nằm mơ, cũng không phải là hít nhiều carbon dioxide sinh ra ảo giác đâu." Giữa gian phòng, một ngọn đèn ở trên bàn còn đang lắc lư. Như Nghi cong ngón tay búng một cái, một ngọn gió thổi qua, trong phòng tối đen. Trên giường đắp chung chăn mền, Lý Dịch không còn chút lạnh, ngược lại trên người nóng hầm hập, nóng từ bên trong ra ngoài luôn. Bên mũi quanh quẩn cái mùi hương quen thuộc, từ trước đến nay đều quen ngủ một mình rồi. Bên người đột nhiên nhiều thêm một người, tia buồn ngủ vừa mới sinh ra trong nháy mắt đã biến mất. Có điều những thứ này không quan trọng, nhịp tim bất chấp tăng tốc đập rất nhanh, trong đầu tràn ngập các loại suy đoán. Nàng không có ý gì đâu, do bản thân của mình nghĩ lung tung. Nếu như bây giờ mà hắn bổ nhào qua, có thể bị nàng đánh chết hay không vậy? Hai người vốn duy trì sự ăn ý, đêm nay rốt cuộc bị đánh phá rồi. Về phương diện tình cảm, Lý Dịch gần như ngu ngốc, đoán không ra nàng nghĩ như thế nào, trong lòng đang kịch liệt giao chiến với ý chí. Làm cầm thú hay không bằng cầm thú, đây là một vấn đề đáng phải suy nghĩ. Lý Dịch cảm thấy hắn bắt đầu giống như một người nói đạo lý. Trong bóng tối, Lý Dịch không nhìn thấy, khuôn mặt của Liễu Như Nghi đã đỏ đến mang tai. Nàng có thể nghe được nhịp tim của Lý Dịch đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Dù là võ đạo tông sư, giờ phút này nàng cũng không khống chế nổi nhịp tim của chính mình. Đưa ra quyết định này cũng không phải là dễ dàng, cũng đã suy nghĩ rất lâu mới lấy hết dũng khí để mà nói ra. Phu thê mà, nên phải cùng ngủ chung chứ. Mặc dù bây giờ còn chưa thích ứng, nhưng mà ngày nào đó chắc chắn sẽ phải thích ứng thôi. Thẩm thẩm phương gia đã hỏi nhiều lần rồi, thành hôn gần nửa năm, vì sao mà bụng nàng không có một chút động tĩnh vậy? Nên tìm đại phu để mà nhìn xem thử đi. Nữ tử nhà người khác lớn như nàng, hai tử chạy đầy đất rồi. Đỏ mặt nghe những lời riêng tư của thẩm thẩm, bây giờ nhớ lại vẫn còn mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ sau này phải cùng tướng công làm những cái chuyện kia, tâm tình rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Tuy nàng có võ công rất cao, nhưng mà nói đến cũng chỉ là nữ tử bình thường, từ nhỏ khắc khổ tập võ, bởi vì muốn sau này trở nên cường đại. Không ai có thể ăn hiếp tỉ mũi hai người. Hiện tại không cần phải lo lắng bị người khi dễ rồi, võ học cũng đã đi đến cấp độ người khác, suốt đời khó có thể giới tới. Ngược lại, thích thời gian yên ổn như thế này. Trong lòng của nàng cũng hy vọng có thể sớm một ngày sinh hoạt giống như phu thê bình thường. Điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ sự ăn ý, không nói gì giữa hai người. Bất kể như thế nào, cũng nên có một người tiến lên. Nếu như người này không phải là tướng công, vậy cũng chỉ có thể là chính nàng. Hai tay duỗi ra bên ngoài chăn xếp ở trên ngực, hai mắt trợn lớn, cảm nhận được hô hấp của người bên cạnh. Đêm đã khuya, lại không buồn ngủ chứ. Lúc bàn tay bên cạnh duỗi tới, lòng của nàng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Thiếu chút chạy trối chết rồi, nhưng mà cuối cùng bàn tay kia cũng chỉ nắm chặt tay của nàng, không có thêm bất cứ động tác gì nữa. Ngay cả Lý Dịch cũng có thể cảm nhận được hô hấp của Như Nghi hơi dồn dập, nói rõ lúc này trong lòng của nàng cũng không bình tĩnh. Sau khi mà cảm nhận được tâm tình của nàng, trái tim ngược lại đã bình tĩnh trở lại hơn. Ngủ đi. Hai bàn tay, 10 ngón tay nắm chặt vào nhau, Lý Dịch nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào trong mộng. Hô hấp bên cạnh rất nhanh ổn định, Liễu Như Nghi thở phào một hơi. Nàng hơi quay đầu nhìn qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Buổi tối, Lý Dịch lại nằm mơ. Trong cơn mơ lần này, cũng không hề xuất hiện cái thứ nên xuất hiện, cho nên cũng không cần vừa sáng sớm đã phải lén lút giặt quần lót. Trong mơ, hắn đang ở trong nhà ở thế kỷ 21, ngồi trên ghế salon xem tivi. Như Nghi mặc một chiếc đầm trắng bận rộn trong nhà bếp, khuôn cửa vang lên, Lý Dịch đứng dậy ra mở cửa. Khi cửa mở ra, một thanh trường kiếm gác trên cổ, đối diện là người mặc trang phục cổ đại. Liễu Nhị tiểu thư trợn mắt nhìn hắn. Kết cục trong mơ là vẫn bị Liễu Nhị tiểu thư cầm kiếm truy sát cho đến khi tỉnh lại. Lý Dịch vẫn không hiểu vì sao mà Như Ý luôn thích đi vào trong mộng của hắn vậy. Lý do truy sát lần này chính là mình dắt tỷ tỷ của nàng bỏ trốn. Vừa sáng sớm, ngồi dậy trên giường, tuy bên người đã không có người, nhưng mà mùi thơm vẫn còn, nói rõ hết thảy tối qua đều không phải là mơ. Đêm qua, bước qua một khoảng cách lớn, khóe miệng mang theo một ý cười nhẹ nhõm. Than độc thật sự rất đáng ghét. Lý Dịch cảm thấy gian phòng lúc trước hắn ở quá chật chội, vừa dặn phòng chứa đồ trong nhà cũng không đủ dùng, về sau xem như phòng chứa đồ đi. Về phần phòng chứa đồ trước kia, cải tạo một chút, biến thành thư phòng cũng không tệ. Tiểu Hoàng bưng chậu đồng đi vào trong phòng của Lý Dịch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuẩn bị tới hỏi tiểu thư xem cô gia sáng sớm đã đi đâu rồi. Đến cửa phòng tiểu thư, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, chậu đồng trong tay của nàng loãng xoảng rơi xuống đất. Chương 267, sự thay đổi của Câu Lan. Ngại quá, ta ăn rồi. Như Nghi đánh một lá bài ra, Lý Dịch cười đẩy ngã tướng bài của mình. Liễu Như Ý áo não nhảy xuống giường sưởi, trừng hai người một cái nói: hai người đúng là một vụ, không có đánh nữa đâu. Từ khi Như Nghi biến thành nhà trên của hắn, vận may đã quay về với Lý Dịch, ngầm ra hiệu không ngừng. Như Nghi cũng luôn hiểu ý. Sau đó Liễu Nhị tiểu thư thành người thua tiền duy nhất ở trong nhà. Mặc dù khi chơi đến những phần sau, thắng tiền đã không còn là trọng điểm, nhiều nhất chỉ dùng có mấy đồng tiền ứng phó, nhưng mấy cái trò đánh bài thế này cũng có thua có thắng, cứ thua mãi chẳng ra làm sao. Liễu Nhị tiểu thư hiển nhiên đã thẹn quá quá giận rồi, đoán chừng lại muốn rút kiếm vào diện để mà chém không khí. Nếu có một người mang danh thần mặt trược, Tiểu Hoàng nhất định là nữ nhi ruột thịt của người đó rồi. Nhưng mà gần đây rõ ràng có một chút không tập trung, lúc đánh mạt chược không có chuyên tâm, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Vào ngày thứ hai, Lý Dịch đổi phòng của mình thành phòng chứa đồ. Lý do gian phòng bị than độc tàn phá bừa bãi, không thể ở được. Yên tâm thoải mái, bắt đầu những ngày sống chung. Mặc dù giữa cầm thú và không cầm thú, hắn vẫn bắt đắc dĩ lựa chọn cái sao, nhưng mà so với trước đây thì đã rất tốt rồi. Nguyên nhân Tiểu Hoàng có một chút rầu rĩ không vui, có thể do không thể ôm Như Nghi ngủ nữa. Cả một đoạn thời gian rất dài đều phải ngủ trên giường sưởi ở trong nhà bếp. Có điều không quan trọng, chờ đến đầu xuân rồi xây khuê phòng cho nàng là được rồi. Nữ hài tử mà cứ ngủ nhà bếp mãi cũng không ổn đâu. Đương nhiên vị trí vốn nên thuộc về nàng bị mình chiếm lấy. Tiểu nha hoàng chịu ủy khuất một chút, sau này sẽ dần dần bồi thường cho nàng. Mang Tiểu Hoàng đi mua trăm cài tóc nàng thích đã lâu, tức thì không còn nhìn thấy cái vẻ buồn bực trên mặt của nàng nữa. Hai người đi đằng trước đang nói chuyện phiếm, nói chuyện về rạp hát Trường Bình mới ra một vở kịch mới, tên là Thiện Nữ U Hồn. Câu Lan trước kia không còn đặt tên Câu Lan nữa, đổi thành rạp hát. Mặc dù nhiều người có một chút không quen, nhưng mà không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ phần lớn, những vở kịch được biểu diễn trong đó tương đối mới lạ, không phải tùy tiện một căn nhà lá nào trong khu phố có thể so sánh. Hy vọng Thiện Nữ U Hồn lần này cũng hay như là Quả Mì lần trước. Đương nhiên, những nơi đặc biệt luôn có một số quy củ đặc biệt. Nghe nói rạp hát nọ không có giống câu lan thông thường, không phải là ai muốn vào là vào, mà phải đến cửa ra vào mua một cái thứ gọi là vé vào cửa. Nói là vé vào cửa, nhưng mà thực tế là một mộc bài nhỏ, ở trên đó có ghi lại thời gian bên trong, khi ra ngoài vẫn phải giao lại mộc bài. Vé vào cửa không có mắc, chỉ có mấy văn tiền là đủ rồi, còn không nhiều bằng lượng tiền thưởng mà họ ném xuống một lần. Có người âm thầm tức giận mắng, mấy cái đào kép kia thèm tiền đến điên, chưa từng thấy câu lan nào chủ động lấy tiền, đòi tiền đúng không? Được, lão tử không xem thì làm sao chứ? Mặt khác, không ít người rất hài lòng về chuyện này, cảm thấy ý tưởng của rạp hát thật sự rất khéo léo. Vé vào cửa xuất hiện chính là để chặn những kẻ không có tiền ở ngoài. Lần trước bọn họ đi xem kịch không ngờ bên cạnh có một tên khất cái, cực kỳ bẩn thỉu, không ra hình dạng gì. Rạp hát thì chỉ lớn có một chút thôi, đến trễ cả chỗ đứng cũng không có. Bây giờ thì ổn rồi, những kẻ chỉ biết vào xem cho vui, không chịu cho tiền cũng không vào được. Bọn họ mừng rỡ yên lòng, ung dung tự tại ngồi, một bình trà xanh, một đĩa đậu tầm. Xem xong vở kịch mình thích rồi đi, thích ý không gì sánh bằng. Đương nhiên bây giờ có vợ mới, vẫn nên đi đứng nhanh hơn một chút. Người trong phủ thành có ai hiếm lạ mấy văn tiền, đi trễ chỉ có phần đứng thôi. Cảm ơn cô gia. Cây trầm vừa mua cài lên đầu, hai con mắt của tiểu hoàng công thành dần trăng non. Một tay cầm mứt quả vừa nãy được thẩm thẩm từ gia cho khi mà gặp ở bên đường. Tay kia kéo cánh tay của Lý Dịch, mình cắn một cái, còn cho Lý Dịch ăn một miếng. Cắn một miếng hết một miếng, nước đường mứt quả không dễ tan vào mùa đông, mùi vị tăng lên một cấp độ. Các phụ nhân nỗ lực làm ra cái loại mứt quả ăn càng ngon hơn, bây giờ khám phá ra nhiều hình thức khác nhau. Cô gia, chúng ta đến rạp hát xem kịch được không? Ăn mứt quả xong, tiểu nha hoàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch mong chờ nói. Vừa rồi có nghe thiện nữ u hồn hai người phía trước đề cập, cô gia từng kể cho nàng nghe về câu chuyện này. Chuyện ma nghe nhiều đã không còn sợ lắm. Lần trước cô gia mang nàng đi xem kịch sân khấu, quả bị. Chỉ có lúc nữ quỷ có khuôn mặt dữ tợn đi ra, nàng mới kêu lên một tiếng. Thiện nữ u hồn, cô gia kể thì không có gì đáng sợ. Tiểu nha hoàng thấy mình đi xem cũng không có gì. Lý Dịch không từ chối yêu cầu của tiểu hoàng, dù sao hôm nay vốn là muốn mang nàng đi dạo mà. Từ nhỏ lớn lên trong trại, chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người. Tính cách ngây thơ hoạt bát của một thiếu nữ được giữ gìn rất tốt. Có nàng liếu lo ríu rít bên cạnh, bất kỳ phiền não gì cũng bị quét sạch sành sanh. Trước cửa cầu lan được xây một căn phòng nhỏ, chỉ chứa có một người. Hơn 10 người đứng xếp thành hàng, khi mà đi ngang qua căn phòng nhỏ thì bỏ vào mấy văn tiền. Một khắc sau sẽ có một mộc bài được đưa ra từ bên trong. Là một trong những đại cổ đông của rạp hát, Lý Dịch đương nhiên không cần mua vé, cầm tay của tiểu hoàng trực tiếp từ cửa đi vào. Những người trung thực xếp hàng vốn đang định chất vấn, nhưng mà sau khi thấy thiếu niên xét vé tại cửa, cung kính thi lễ với người trẻ tuổi kia, thì nuốt lời vào trong bụng, thanh thanh thật thật xếp hàng mua vé. Từ đại môn đi vào, thấy sân khấu đối diện, bàn được xây thêm lớn hơn hai lần trước, ghế thì ngồi dưới cũng rất nhiều. Hai bên được ngăn cách bởi vách ngăn, trả mấy văn tiền có thể mua được một đĩa đậu tầm cộng thêm một bình trà xanh. Đậu tầm có ba vị có thể tự lựa chọn. Đương nhiên trừ đậu tầm ra còn có không ít bánh ngọt. Lúc mà đang xem ăn một chút món nhẹ, uống chén trà xanh, đẳng cấp lập tức vượt xa lúc trước. Giá chỗ ngồi trong rạp cũng không có giống nhau, càng gần sân khấu càng có thể thấy rõ giá cả tự nhiên đắt hơn. Cho nên nhiều khi mà hàng ghế đầu tiên luôn trống, vài người cảm thấy trước hay là sau không khác gì lắm. Vì một chỗ ngồi gần phía trước mà phải trả thêm mấy văn tiền, thật sự có một chút không có lợi. Bức màn trên sân khấu chưa được kéo ra, nhưng có thể thấy rất nhiều người ở đằng sau, sợ rằng còn đang làm công tác chuẩn bị. Mọi người vẫn còn xếp hàng vào, không có nhiều người đang ngồi trong này lắm. Lý Dịch kéo tiểu hoàng ngồi xuống vị trí trung tâm của hàng ghế thứ nhất, chỉ an tâm chờ đợi. Nhìn mộc bài trên tay của người bên cạnh, phía trên viết hai chữ quả bì, cho thấy vở diễn tiếp theo vẫn là quả bì. Bồ Tùng Linh lão tiền bối không hổ danh là đại danh gia, nơi này vẫn còn biểu diễn quả bì, chứng tỏ là vở kịch vẫn có nhiệt độ không nhỏ. lại quay đầu nhìn xung quanh, cảm giác cầu lan diện trước kia cho đến rạp hát bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn đã có một sự thay đổi rất lớn. Chương 268, tình cờ trong rạp hát. Tiểu nhị của rạp hát gõ chiên một tiếng, biểu thị biểu diễn sắp bắt đầu. Lúc này chỗ ngồi trong rạp gần như là đã kín mít. Trước kia trong câu lan chỉ bày ra một số cái bàn vuông, người tới tùy ý ngồi chung một chỗ, bây giờ đổi lại thành ghế dính liền nhau. Bên cạnh ghế lồi ra một cái ô nhỏ có thể để trà và thức ăn. Đương nhiên, chỉ có hai hàng ghế trước thì mới có đãi ngộ này, dù sao cũng phải để cho những người kia biết là mấy gian tiền phải trả thêm được dùng vào đâu. Tiểu hoàng muốn xem thiện nữ u hồn nhưng mà lại không bắt kịp buổi diễn, chỉ đành phải xem lại quả bì một lần. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc màn che bị kéo lên, có thêm mấy người ngồi vào vị trí bên cạnh tiểu hoàng. Lý Dịch chỉ tùy ý liếc mắt sang, quay đầu lại rồi quay về, sau đó vẻ mặt có một chút sững sờ. Ngồi bên cạnh tiểu hoàng là một nam tử khoảng 40, tướng mạo không xa lạ gì với Lý Dịch. Phùng giáo sư, chó săn siêu cấp của Đổng Tri Phủ, thông thường nơi nào có hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đổng Tri Phủ cũng sẽ xuất hiện. Lý Dịch nhô đầu, liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Tri Phủ đại nhân an vị ở bên cạnh cùng với Phùng giáo sư. Trong lòng thầm thấy kỳ quặc, Tri Phủ đại nhân và giáo sư rảnh rỗi không có việc gì để mà làm sao vậy? Nơi này không phải là nơi quan to quyền quý đến nghe đâu. Bọn họ, một người trưởng quản mọi sự vụ lớn nhỏ của một phủ, một người chuyên phụ trách công việc giảng dạy, lẽ ra bình thường phải rất bận mới đúng chứ. Không ngờ có lúc rảnh đến đây xem kịch à. Hiển nhiên, Phùng giáo sư cũng đã nhìn thấy Lý Dịch, sững sờ một lát, quay đầu nói nhỏ vài câu bên tai của Đổng Tri Phủ. Đối với Lý Dịch, Đổng Tri Phủ vẫn có ấn tượng rất sâu. Mấy bài thơ từ vượt xa tất cả đệ tử Khánh An Phủ có quan hệ không cạn với Thế tử Ninh Dương và Vĩnh Lạc công chúa. Có điều tính cách cũng có một chút cổ quái, cực kỳ tài hoa nhưng mà lại không muốn làm quan. Nghe nói hắn được bệ hạ phong chức quyện quý lại gần như không đến huyện nha. Kỳ quái chính là trị an trong phủ thành lại cẩn mật hơn trước đây. Thật lòng mà nói, đối với Lý Dịch, Đổng Tri Phủ thưởng thức 10 phần, chỉ riêng cái bài muốn nói lại thôi, chỉ rằng trời mát mùa thu đẹp, hắn cũng đã rất yêu thích rồi, nhưng mà có dính dáng rất rộng với hoàng gia. Tuy có lòng đề bạc hắn, nhưng mà không tiện chìa tay. Dũng đã quên hắn, không ngờ hôm nay trùng hợp gặp ở đây. Trên đài đã có bóng người đi ra, Đổng Tri Phủ lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa. Hôm nay chỉ muốn xem quả bì nổi tiếng, quay đầu cười với một nam tử mặc cẩm y nói. Có thể khiến Nghiêm Huynh tán thưởng như thế, bản quan ngược lại, hiếu kỳ quả bì này rốt cuộc có chỗ gì hay. Cẩm y nam tử kia cười nói, bản quan cũng không ngờ trong câu đăng diện nho nhỏ này lại không thiếu người tài ba dị sĩ. Trong câu chuyện kỳ quái ngắn gọn lại ẩn chứa đại đạo lý khiến cho người ta tỉnh ngộ. Dưới trướng Đổng Huynh quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Khi mà ta chuẩn bị lên đường, bệ hạ đã quyết định phổ biến đệ tử quy tại cảnh quốc, làm sách học dở lòng cho trẻ con, không thể bỏ qua công lao của huynh á. Thản nhiên tiếp nhận lời khen của cẩm y nam tử, Đổng Tri Phủ không khỏi quay đầu, một lần nữa liếc mắt nhìn cái người thanh niên cách hắn hai chỗ. Lý Dịch không muốn mắt đi mày lại với một nam nhân, không nói đến chuyện đối phương chính là Tri Phủ, coi như hoàng đế cũng không được. Hắn thậm chí không muốn lập tức tiến tới chào. Những cái đại nhân vật này thích cải trang di hành, nếu bày ra cái vẻ tham kiến quan trên, có thể đối phương còn trách mình phá hủy sự điều thấp. Quyển Nhược Khanh kinh doanh câu lan diện rất tốt, trong thành không có một tòa câu lan nào càng sạch sẽ, trật tự hơn nơi đây. Mỗi một buổi biểu diễn đều sẽ có cải tiến nho nhỏ, nhóm đào kép dựa vào diễn kỹ mà không phải là thanh thể, hoàn toàn không phải những nữ tử yêu kiều thấp hèn ở ngoài kia có thể so sánh. Nơi này không giữ được khách nhân thì nơi nào có thể chứ? Dưới sự dẫn dắt của Lý Dịch, Tôn Lão Đầu đã chuẩn bị mở một buổi biểu diễn dành riêng cho Võ Lâm, chỉ có điều bây giờ còn đang trong giai đoạn sưu tập tư liệu. Kể từ khi kinh qua sự kiện Tịch Tà Kiếm Pháp lần trước, Tôn Lão Đầu nhạy cảm, phát hiện là cơ hội buôn bán trong đó. Bên ngoài câu lăng diện, loại chuyện kể dường như được hoan nghênh hơn một chút. Hơn nữa những người trong võ lâm ra tay hào phóng, từ trước đến nay luôn cho tiền thưởng không ít, có đôi khi ném lên cả một thỏi bạc lớn, cần phải nắm chắc cơ hội này. Lý Công Tử đã cho lão một lời đề nghị rất tận tâm rằng nên sưu tập một số kỳ văn dị sĩ trong chốn võ lâm, trong ngày thường hỏi thăm nhiều thêm một chút, lợi dụng những cái thứ đã sưu tập được, sắp xếp thứ hạng cho những cao thủ võ lâm kia, dựa vào tin tức mới nhất mà kịp thời chỉnh sửa. Nghe nói tại Sở Châu có một triệu viên ngoại, cho tới nay đều lấy nghĩa khí nổi tiếng, nhưng mà thật ra chính là cao thủ lánh đời trong chốn võ lâm. Nghe nói sắp bước vào cảnh giới tông sư, người bình thường căn bản không biết bí mật này. Lý Dịch không chú ý trên đài đang biểu diễn cái gì mà đang thất thần nghĩ đến mấy cái việc này. Nếu một rạp hát lớn thế này có thể mở rộng khắp cảnh quốc thì sẽ là một lực lượng lớn mạnh cỡ nào. Đã thế, cổ lực lượng này không dễ dàng thu hút sự chú ý người khác. Nếu mà cuộc sống luôn có thể tiếp tục yên lặng như vậy mà bình thản trôi qua thì xem như hắn cống hiến cho làng giải trí của thế giới này. Nếu có kẻ đuôi mù muốn dẫm hắn mấy cái, sợ rằng sẽ phải bị đinh xuyên qua bàn chân. Thế nhân ngu xuẩn, cho quỷ quái là mỹ nhân, không nghe lời khuyên, ham sắc đẹp, lại không biết thê tử nghèo cùng chịu thương chịu khó với mình mới là người đáng trân quý nhất. Không biết thiên hạ còn có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn, không biết tỉnh ngộ, buồn thay. Phiền nhất khi mà đang suy nghĩ bị người khác cắt ngang, nhất là lúc Cẩm Y nam tử kia bỗng nhiên đứng lên, cười lớn nói những lời này. Chỉ xem kịch mà cũng có thể cảm khái một phen, gã này nhất định có đọc sách rồi, còn bị sách Thánh Hiền đầu độc không ít nữa chứ. Đến Lý Dịch không hài lòng, đừng có nói đến những người khác trong rạp hát. Đang vui vẻ xem, bỗng nhiên có người đứng lên, lên tiếng ồn ào, nhất là cái tên kia còn ngồi ngay ở hàng trước nữa, tầm mắt mọi người đã bị che lại rồi. Gào cái gì đó, nhanh ngồi xuống giùm đi. Trong này ai cũng đều là tiểu dân, nào biết người đang ngồi bên cạnh chính là tri phủ đại nhân đâu, chỉ biết cái gã này quấy rầy bọn họ hào hứng xem kịch thôi. Có lẽ còn có người bị hù bởi tiếng kêu đột ngột của hắn, đều ồn ào bất mãn mở miệng. Đổng tri phủ cười khổ, đã nhiều năm như vậy rồi, thói xấu của hảo hữu vẫn không chịu sửa vậy. Đột nhiên, trong tiếng huyên náo ồn ào, chợt vang lên một tiếng trầm lắng đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy đằng sau Cẩm Y nam nhân kia, một thanh niên trông như là thư sinh, soạt một tiếng quỳ gối trước mặt quán, sau khi cung kính thi lễ, đứng lên nói: "Đa tạ tiên sinh dạy bảo, đáng thương thê tử nghèo hèn ấy của ta, theo ta chịu khổ mười mấy năm, bây giờ ta là một ả hồ ly bên ngoài mà có lòng muốn bỏ nàng, có gì khác với dương sinh nọ đâu chứ?" Lời vừa rồi của tiên sinh như sấm xuyên qua tai, rung chấn ù ù, đệ tử ghi nhớ suốt đời không dám quên. Người trẻ tuổi có dáng dấp tựa thư sinh kia nói xong, sau khi mà thi lễ một lần nữa với Cẩm Y nam tử thì không quay đầu lại mà nhanh chân rời đi. Lý Dịch sững sờ nhìn bóng lưng người trẻ tuổi kia đi ra ngoài, trong lòng rất nghi hoặc, bọn họ tìm kẻ lừa gạt ở đâu đây? Lạc đường biết quay đầu vẫn chưa muộn. Cẩm Y nam tử nhìn người trẻ tuổi kia rời đi, vẻ mặt chứa đựng ý cười, vuốt vuốt chòm râu trên cằm, hiện ra phong phạm cao nhân. Đang nói người đó còn không mau ngồi xuống nữa. Nếu không phải có một chiếc giày lao từ phía sau tới, chuẩn xác đập vào mặt hắn, có lẽ phong phạm cao nhân kia sẽ được duy trì thêm một lát rồi. Chương 269, muốn bái phỏng. Thấy trên mặt của lão hữu đến từ kinh thành xuất hiện một dấu giày thật lớn, vẻ mặt của Đổng tri phủ kinh ngạc. Nghiêm đại nhân, tim gan Phùng giáo sư cũng không nhìn được nhảy loạn. Không ngờ có kẻ dám ném cái giày vào mặt của đại nhân trong kinh thành chứ. Những điêu dân này quá thật là vô pháp vô thiên mà. Làm càn, là ai ném giày vậy? Xung quanh Cẩm Y nam tử có mấy người đứng lên, quay đầu trợn mắt nhìn đám người. Hắn nói cái gì? Quấy rầy mọi người xem kịch còn cãi hả? Đuổi bọn hắn ra đi. Hộ vệ Cẩm Y của nam tử phẫn nộ, khách xem ở trong tràng càng phẫn nộ hơn, lớn tiếng ồn ào trong rạp hát. Không ném ra ngoài đã coi như nhân từ rồi, thế mà còn dám quát tháo lại mọi người. Không được xem hết kịch, chẳng phải mấy cái văn tiền sẽ uổng phí sao? Một khắc sau, mấy tên hộ vệ bị mấy chiếc giày ném tới từ phía sau bao phủ. Những cái tên không có ánh mắt luôn quấy rầy người khác, ai cũng đã từng gặp không ít. Mỗi tràng đều có một hai lần xui xẻo, đây thậm chí trở thành truyền thống của rạp hát. Mấy chiếc giày phát ra mùi thối, bay múa đầy trời luôn, ba người Đổng Tri Phủ cũng bị ảnh hưởng. Nơi này đương nhiên không ở lại nổi nữa rồi, chật vật chạy ra ngoài. Lúc này mới thả lỏng được một hơi. Một đám điêu dân quá thật là quá phận mà. Trên mặt của Phùng giáo sư cũng trúng một đế giày, mặt đỏ lên đứng ngoài giơ chân. Cẩm y nam tử nọ dùng ống tay lao mặt, cũng không tức giận, lắc đầu nói. Vốn nên yên lặng xem kịch, lớn tiếng ồn ào quấy rầy người khác, ngay từ đầu là lỗi của chúng ta rồi, bị đuổi ra ngoài, không có oan. Quay đầu nhìn Đổng Tri Phủ một cái cười nói. Dưới sự cai trị của Đổng huynh, người dân rất hung hãn đây. So chật vật với Phùng giáo sư và Cẩm y nam tử, Đổng giáo sư trông có vẻ ổn hơn nhiều. Không bị giày ném lên người, quần áo vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Vỗ vỗ áo bào bên người nói, người lớn tiếng ồn ào là ngươi, bị đuổi ra ngoài đương nhiên không quan, chúng ta mới là người chịu tai bay giả gió. Không sao, không sao. Cẩm y nam tử khoát tay, lời nói vừa rồi của bản quan đã giúp đệ tử dưới trướng Đổng huynh tỉnh ngộ, có phải là Đổng huynh nên mở tiệc chiêu đãi để mà tỏ lòng biết ơn hay không vậy? Đúng rồi, Phùng giáo sư, tửu lâu tốt nhất của Khánh Năng Phủ ở đâu vậy? Chút bổng lọc nhỏ nhoi của bản quan không vào Túy Hương lâu nổi đâu. Đổng Tri Phủ cười nói, trà xanh có thể rót một chén, tuy là hơi có vẻ keo kiệt, nhưng mà dùng để đại khách vẫn đủ mà. Mấy năm không gặp, cái bệnh keo kiệt của Đổng Dũng ngươi vẫn không đổi rồi. Cẩm y nam tử lắc đầu thở dài. Lúc Lý Dịch ra ngoài, mấy người Đổng Tri Phủ vẫn còn đứng ngoài cửa. Kịch Thiện Nữ U Hồn, Tiểu Hoàng muốn xem sẽ được biểu diễn ngay sau đó. Hắn nhờ một đào kép trong chừng nàng, còn mình đi ra ngoài. Đổng Tri Phủ làm quan lớn, cấp boss của Khánh Năng Phủ mà. Nếu đã gặp, hắn làm huyện quý, hiển nhiên phải tới gặp lễ thôi. Lý Dịch hôm nay đã từ lâu không còn cho rằng chức vụ huyện quý là một thứ phiền toái. Có được chức quan bát phẩm nho nhỏ có thể giảm thiểu đi một phần lớn phiền phức trong sinh hoạt. Suy nghĩ ngây thơ trước đây cũng một sớm đi không trở lại. Hạ Quan gặp qua Tri Phủ đại nhân, chậm rãi đi đến trước mặt của Đổng Tri Phủ. Lý Dịch chắp tay chào. Lý Dịch cũng có ấn tượng không tệ với Đổng Tri Phủ, tác phong của vị Tri Phủ đại nhân này rất tốt, lần trước trong Dương phủ còn chủ động giải dây cho hắn. Đổng Tri Phủ nhìn hắn hỏi, Lý huyện quý không có trông coi huyện nha, sao lại ở đây? Lý Dịch hò nhẹ một tiếng nói, trước đó vài ngày bị kẻ xấu gây thương tích, sau khi xin nghỉ gần đây vẫn luôn ở nhà mà tịnh dưỡng. Đổng Tri Phủ chỉ tùy tiện hỏi một chút, Lý Dịch không có ở huyện nha, nhưng mà phủ thành lại trị an tốt hơn trước kia. Hắn làm Tri Phủ cũng từng đặc biệt nghe ngóng cách tra khảo và phương thức quản hạt phân khu của nha dịch và bộ khoái quan khê huyện nha, dự là qua ít ngày nữa sẽ để mấy cái huyện khác noi theo. Phùng giáo sư bên cạnh đánh giá Lý Dịch, trong lòng rất ngạc nhiên. Nhiều ngày không gặp, hậu bối vô lễ này dường như đã thay đổi thành một người khác rồi, đột nhiên khiêm tốn làm hắn có một chút không quen. Sắp đến Tết rồi, trị an trong thành còn cần nhiều nhân thủ bảo vệ hơn nữa. Thân là huyện quý, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu thân thể không sao thì sớm ngày về huyện nha mà nhậm chức đi. Đổng Tri Phủ gật đầu chợt nói, nếu như bản quan không nhớ lầm thì Như Ý Phường cách nơi đây không xa, đúng lúc ta cũng đi mệt mỏi rồi, không bằng đến chỗ ngươi tạm nghỉ một lát, uống một chén trà xanh, Lý huyện quý nghĩ sao? Lý Dịch ngẩn người, không phải là mới vừa nghỉ ngơi khá lâu ở trong rạp rồi sao? Quả nhiên quan lớn càng già mồm chứ. Mà từ chối Tri Phủ đại nhân cũng không phải là chuyện sáng suốt. Lý Dịch gật đầu, được, xin mời đại nhân. Như Ý Phường được xây sát vách Câu Lăng Diện, dù đã không còn ở đây nữa, nhưng mà cách vài ngày Tiểu Hoàng vẫn qua quét dọn, trong phòng cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là nghỉ chân thì được, trà xanh thì không có. Sau khi mời họ ngồi, Lý Dịch tự mình đến rạp hát cầm hai ấm trà. Đổng Tri Phủ ngồi xuống, quay đầu lại mới phát hiện Cẩm y nam tử không có cùng vào uống mà đang đứng trước cửa, ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Đường bút tiêu sái phiêu dật, thế bút quyển chuyển hàm súc, giống như nước chảy mây trôi. Hay, hay. Đổng Văn Duẩn đi ra, chợt nghe thấy cẩm y nam tử nhìn cái bảng hiệu phía trên cửa hàng tán thưởng. Thầm nghĩ, sao tự dưng mình quên mất, đối phương yêu chữ thành si, trong nhà cất giữ không ít tranh chữ trang quý, mà chính hắn cũng có tạo nghệ thâm hậu như thư pháp. Thấy chữ ở trên bảng hiệu bị hấp dẫn cũng là chuyện rất bình thường. Thấy Đổng Tri Phủ đi tới, cẩm y nam tử nhìn hắn nói, Văn Duẩn có biết ba chữ này do vị đại sư nào viết không? Ta muốn đi bái phỏng, sợ rằng phải phiền ngươi an bài một chút rồi. An bài thì không có cần, đại sư vốn ở đây, có vấn đề gì, tự hỏi đi. Sắc mặt của Đổng Tri Phủ cổ quái, chỉ một hướng khác mở miệng. Cẩm y bào nam tử, quay đầu nhìn lại, thấy người trẻ tuổi vừa rồi, mang hai ấm trà đi tới. Cẩm bào nam tử quay đầu, nhìn Đổng Tri Phủ, vẻ mặt không tin. Nếu ba chữ này do cái vị trẻ tuổi kia viết ra, bản quan sẽ ăn hết cái bản hiệu này luôn. Đối với câu nói vừa rồi của Đổng Văn Duẩn, cẩm y nam tử kia không tin. Ba chữ này có bút lực cứng cáp lão luyện, không luyện mấy chục năm căn bản, không có khả năng. Người viết có tạo nghệ thư pháp rất cao, nếu mà người bình thường sợ rằng mấy trăm năm cũng không được. Người trẻ tuổi kia nhiều lắm, chỉ khoảng có 20, làm sao có thể đạt được tiêu chuẩn này. Bởi vì tinh thông thư pháp cho nên cẩm y nam tử mới tự tin như vậy. Nếu Đổng Tri Phủ không phải biết cái vị tuổi trẻ kia được các học giả giáo dục và chính trị xem là cảnh quốc đệ nhất tài tử, thi từ song tuyệt, thư họa song tuyệt, còn có thể làm ra một bản văn tự có thể truyền cho hậu thế như Đệ Tử Quy, hiển nhiên cũng sẽ không tin. Nếu như Lý Quyện Quý muốn về muộn một lát, bản hiệu nhà của các ngươi có thể không giữ được rồi. Lý Dịch đi tới, vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhìn Đổng Tri Phủ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 270, Quỷ bản hiệu đưa danh thiếp. Trong Như Ý Phường, Đổng Tri Phủ ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng thức trà. Cẩm y nam đi tới đi lui trong cửa hàng, ánh mắt không rời khỏi tranh chữ trên tường. Dài hậu vệ đứng trước cửa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người trẻ tuổi trong phòng, ánh mắt chứa đầy vẻ ngoài ý muốn. Phùng giáo sư cũng không kinh ngạc lắm, tuy nói Lý Dịch này tính tình ngang bướng nhưng mà thật sự rất tài hoa. Điểm này không ai có thể phủ nhận, lần này Nghiêm đại nhân ăn bản hiệu là cái chắc rồi. Cẩm y nam tử một bên lây quay, một bên không nhìn được, phát ra tiếng tấm tắc ngạc nhiên. Những bức họa này rất kỳ lạ, hắn đời này chưa từng thấy họa pháp như thế. Có điều cái thứ mang đến cho hắn rung động vẫn là các bài thơ được viết lên trên. Chữ đẹp, người đề thơ lên đây tuyệt đối có thể xem như đại sư về thư pháp. Nếu không phải hắn cực kỳ quen thuộc với tự thể của một số ít vị nổi tiếng về thư pháp cảnh quốc, có lẽ sẽ cho rằng đối phương chính là một trong những người này. Người trẻ tuổi, tranh chữ thật sự do người viết ra sao? Cẩm y nam vẫn chưa tin, không ngờ vị đại sư vừa rồi hắn muốn bái phỏng là một người trẻ tuổi, nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch chắp tay nói, tùy tiện dễ dời trong lúc rảnh rỗi mà thôi, để cho đại nhân chê cười rồi. Lúc nãy Đổng Tri Phủ đã giới thiệu qua, người trước mắt là một vị quan trên đến từ kinh thành, tuy là không biết chức vụ cụ thể như thế nào nhưng mà chắc chắn lớn hơn huyện quý nho nhỏ như mình, lễ tiết nên cũng không thể mất. Trong lúc rảnh rỗi tùy tiện mà dễ dời thôi sao? Mặt cẩm y nam đỏ bừng hiếm thấy, hắn đã nghiên cứu thư pháp hơn 20 năm, thế mà còn không bằng một vị trẻ tuổi tùy tiện dễ dời à? Trước mặt lão bằng hữu, cái mặt mo này không chịu nổi rồi. Ban đầu, hắn nghĩ nếu thật sự có một vị đại sư không biết tên ẩn giấu trong khả năng phủ, tất là không thể bỏ qua cơ hội, chuẩn bị đầy đủ quà tặng đến cửa bái phỏng. Sau khi được dạy bảo một phen, có lẽ khốn cảnh cản trở mình mấy năm nay sẽ được đột phá. Nhưng mà đại sư biến thành một giảng bối trẻ tuổi, lời thỉnh giáo không dễ dàng nói ra miệng rồi. Thấy vẻ xoắn xuýt trên mặt quán, Đổng Tri Phủ thầm buồn cười nói, nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi Nghiêm huynh từng nói, nếu mà chữ trên bản hiệu thật sự do Lý Quyện Quý viết ra thì sẽ ăn nó hết, không biết Nghiêm huynh có làm được chuyện này hay không vậy? Đương nhiên sẽ giữ lời thôi. Cẩm y nam tử lạnh lùng hư một tiếng nói, Nghiêm mổ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, có lúc nào mà thất hứa đâu. Quách Giang tháo bản hiệu xuống, hôm nay về dùng nó để mà nhắm rượu. Đến trước cửa phân phó một hộ vệ. Hộ vệ kia cũng nghiêm túc, nhún người nhảy lên, điểm hai cái trên tường, cả người leo lên trên bảng hiệu, tháo cái bảng hiệu như ý phường, vững vàng ôm nó nhảy xuống đất. Động tác tháo bảng hiệu lưu loát liền mạch, trôi chảy tự nhiên, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này rồi. Một màn này Phùng giáo sư nhìn mà không khép cầm được. Đổng tri phủ có một chút bất đắc dĩ, xoa mi tâm, lấy tính tình quán, phải sớm biết rồi chứ. Năm đó ở Kinh Thành, cũng không biết có bao nhiêu bảng hiệu của người ta bị hắn tháo xuống, đến mức khiến cho mấy người đó, trời vừa tối, lập tức tháo bảng hiệu mình ra, giấu kín đề phòng buổi tối bị ai đánh cắp. Sợ rằng vừa đến đây, hắn đã đánh chủ ý lên cái tấm bảng hiệu này rồi. Đổng tri phủ ngửa mặt lên trời thở dài. Biết vậy, hắn đã tiên hạ thủ di cường để cho gã này được tiện nghi, nên biết hắn cũng nhìn trúng cái tấm bản này từ lâu rồi. Về phần mời Lý Dịch viết chữ cho, lấy thân phận quán thì không mở miệng được. Hiếm khi mà lấy được cái đồ nhắm tốt thế này, Văn Dũng huynh từ từ uống trà một mình đi, tại hạ đi trước một bước nghe. Cẩm y nam tử cười ha hả hai tiếng, sải bước đi ra ngoài. Giữa ban ngày ban mặt á, mà lấy trộm ngang nhiên, họ Nghiêm, da mặt của ngươi ở đâu vậy? Đổng tri phủ ngồi trong phòng lớn tiếng nói. Chuyện người đọc sách làm sao có thể dùng từ trộm cắp để mà hình dung chứ? Tiếng cười sang sảng của Cẩm y nam tử truyền tới. Hộ vệ ôm bản hiệu kia theo sau Cẩm y nam tử, trộn lẫn vào trong đám người trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Dịch. Nói tháo biển liền tháo liền, còn không thèm hỏi ý kiến của chủ nhân cửa hàng. Cái con bà nó còn nói cái gì quan lớn đến từ kinh đô, làm quan tại kinh thành có đức hạnh như vậy sao? Tính tình của hắn vốn là như vậy, yêu chữ thành si, đã tháo vô số bản hiệu của người ta rồi, cái tấm bản này đã vào tay của hắn, sợ rằng không có thể trở lại đâu. Đổng tri phủ đứng lên có một chút bất đắc dĩ nói, bản quan sẽ bồi thường tổn thất cho người. Lý Dịch còn có thể nói cái gì? Cảnh quốc này từ hoàng đế công chúa cho đến quan viên cấp dưới sao lại có đức hạnh giống nhau vậy chứ? Thích lấy đồ của người ta không à? Bản hiệu người muốn lấy thì lấy đi, nhưng mà ít nhất cũng phải có một chút lòng thành chứ. Điều Lý Dịch muốn đến rất nhanh, một nam tử đi tới đặt một mảnh giấy lên bàn nói, đây là danh thiếp của đại nhân nhà ta, nếu người đến kinh thành có thể dựa vào tấm danh thiếp này đến Nghiêm phủ tìm ngài ấy. Lúc đầu Lý Dịch còn tưởng rằng một tấm ngân phiếu, lật qua lật lại nhìn một hồi, phát hiện trên giấy trừ một chữ Nghiêm thì không có cái gì nữa hết. Đây chính là thứ được gọi là danh thiếp sao? Đến một cái tên hoàn chỉnh còn không có, qua loa tới cực độ luôn. Tuy nói lúc trước hậu lão bản không có thu bạc tạo ra cái tấm bản hiệu, nhưng mà cũng không đến mức chỉ đổi được có một tờ giấy, không có tác dụng gì thế này. Lý Dịch tiện tay đặt tờ giấy lên trên bàn, bản hiệu bị tên kia cướp, xem ra không về được rồi. Qua một thời gian ngắn, Như Ý Phường sẽ khai trương một lần nữa, vẫn phải đi đặt thêm một tấm rồi. Phùng giáo sư nhìn dáng vẻ của Lý Dịch, xem thường danh thiếp của Nghiêm đại nhân, nhắc nhở. Nè, đừng có xem thường cái tấm danh thiếp này, Nghiêm đại nhân làm lại bộ thị lang, mọi vấn đề về bổ nhiệm và bãi nhiệm, thi cử, lên chức, xuống chức, điều động của quan gian ở trong thiên hạ đều do lại bộ phụ trách. Kết giao với Nghiêm đại nhân không có chỗ xấu gì cho sau này ngươi lên chức đâu. Lý Dịch không biết bối cảnh của vị cẩm y nam tử kia, Phùng giáo sư lại quá rõ ràng. Nghiêm gia được coi là đại gia tộc ở cảnh quốc, không ít người trong nhà quyền cao chức trọng, rất được bệ hạ tín nhiệm. Giao hảo với Nghiêm gia, đường làm quan sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Mặc dù nói hai người từng rất không vừa mắt nhau, nhưng mà Phùng giáo sư chỉ không ưa việc hắn không có chí tiến thủ. Đây là bệnh nghề nghiệp của giáo sư học phủ thôi, không có bất kỳ ân oán cá nhân nào. Lần này Phùng giáo sư có thiện ý nhắc nhở, cũng chỉ hy vọng hắn sẽ bỏ đi cái thói xấu trước đây, nỗ lực cầu công danh, sớm ngày ra sức vì nước mới là chính đạo chứ. Lý Dịch cũng không ngờ Phùng giáo sư sẽ nói những lời này với mình. Thấy Phùng giáo sư thành khẩn, trong lòng có một chút động dung. Hai người tuy bất hòa nhưng mà không thể phủ nhận đây là một vị quân tử chân chính. Thu danh thiếp lại, Lý Dịch nghiêm nghị thi lễ giáng một cái. Đệ tử nhớ kỹ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thấy hôm nay hắn thay đổi, sắc mặt của Phùng giáo sư dịu đi đáng kể, hài lòng nói. Lại dẫn được một người trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn vào chính đạo, trong lòng cảm giác thành tựu. Đây là một thanh niên có tài hoa, và năng lực xuất chúng nhất mà hắn đã từng gặp. Phùng giáo sư thật sự không muốn hắn sống một cuộc đời tầm thường, lần nữa mở miệng. Lấy tài năng của ngươi làm một quyển quý nhỏ nhoi thật sự phí tài rồi. Lão phu ở kinh thành có không ít bằng hữu có thể viết vài phong thư tiến cử cho ngươi. Ngươi đi một vòng một chút, lại thêm có quan hệ với Nghiêm đại nhân. Nếu như liên danh đề cử với bệ hạ, một quyển lệnh sợ rằng không thiếu. Chỉ cần ngươi cần cù tạo ra một phen chiến tích, 10 năm sau có khả năng rất lớn sẽ được điều nhiệm về kinh đô. Trong vòng 20 năm đứng vào triều đình cũng không phải là không thể. Phùng giáo sư nói mà nước miếng văng tung tóe luôn, trong lòng ngực như có một bầu nhiệt huyết sắp sôi trào. Ô cha, cảm ơn Phùng giáo sư, chỉ là đệ tử trọng thương chưa lành, việc này vẫn nên sao rồi hãy nói đi. Lý Dịch che ngực ho khan vài tiếng, vẻ mặt lúng túng. Cái gì mà sao này rồi nói, sao lại đầu óc ngươi chậm chạp vậy chứ? Phùng giáo sư nhướng mày, lại bày ra cái điệu bộ răng dại. Người đọc sách như chúng ta đương nhiên phải lấy việc đền đáp quốc gia để mà làm nhiệm vụ. Lý Dịch xoa cái đầu hơi phát trướng, cái lão nhân này lại đến nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.